Chương 1665, 1665, phiên ngoại, sở tiêu đi ô lại tụ họp, 2. Nghe được Ninh Hoan tâm tra hỏi, Lâm Sở nhẹ gật đầu, trầm thấp khẽ nói lấy, kỳ thật, Nhược Băng tiểu nha đầu này đối với diễn kịch một mực rất có hứng thú, cái này không vừa thi đa y ho cờ xong, nàng liền lặng lẽ nói với ta nghĩ đến chúng ta đoàn làm phim đóng vai phụ, bất quá các ngươi cũng nhìn thấy nàng như vậy điều kiện tốt, đóng vai phụ quá đáng tiếc. Ta cùng quan đạo nghiên cứu một chút, quan đạo QNZ nhìn qua nàng thử sức, cảm thấy Nhược Băng có thể tại kịch bên trong khách mời một vai. Cho nên liền giúp nàng tuyển một cái yêu tộc nhân vật, đồ hóa trang cùng kịch bản đều chuẩn bị xong. Quan nghiệp kỳ đạo diễn là cái hết sức chăm chú phụ trách tốt đạo diễn, đồng thời hắn ánh mắt tinh chuẩn, QNZ phi thường vui lòng bồi dưỡng có tiềm lực, có linh tính người mới. Tại quan đạo trong mắt, Lương Nhược Băng thật là một mầm mống tốt. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Lâm Sở, Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu, lúc này, lại có một thân ảnh đi vào phòng trang điểm, nhìn thấy cái kia lau người ảnh, Ninh Hoan tâm trầm thấp cười một tiếng, thôi ca, ngươi cũng tới a, ngươi cùng Sở Sở tỷ thật sự là như hình với bóng a. Ninh Hoan tâm rõ ràng là đang trêu ghẹo, kỳ thật thôi Sán cùng Lâm Sở thế nào, nàng cùng Tưởng Lệ Hành cũng là biết đến, hai người kia, hiện tại còn kém một chút như vậy mà thôi. Một chút xíu cuối cùng khoảng cách, chỉ cần lại tới gần một chút xíu, bọn hắn liền có thể tiến thêm một bước. Ân. Nghe được Ninh Hoan tâm trêu chọc, Thôi Sán không có phản bác, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, ta đương nhiên muốn cùng Lâm Sở cùng nhau tới. Nghe được Thôi Sán, Ninh Hoan tâm cười đến càng vui vẻ hơn, mà một bên Lâm Sở thì kinh ngạc nhìn xem Thôi Sán. Tưởng ca, Ninh tỷ, phòng chụp ảnh đã chuẩn bị xong, lúc này đoàn làm phim người đã tới mời người. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành lập tức đứng dậy quá khứ chụp hình. Hai người cùng một chỗ quay chụp áp phích tự nhiên vô cùng ăn ý hợp phách, quay chụp mấy tổ hai người chiếu. Lúc này, khoan thai tới chậm Lạc Dĩnh Tâm QNZ đổi xong đồ hóa trang đi vào phòng chụp ảnh. Không có ý tứ A, hôm nay có chút việc mà tới chậm. Lạc Dĩnh Tâm vừa đi vừa thật có lỗi, mặc dù trong hai mắt còn khó che đậy mỏi mệt, nhưng là trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười sáng lạ. Lạc tỷ. Đã lâu không gặp, Ninh Hoan Tâm tiến lên ôm một cái Lạc Dĩnh Tâm. Giờ này ngày này Lạc Dĩnh Tâm đã là hưởng dự quốc tế bóng dáng, tự nhiên đương kỳ rất vẹn toàn, bề bộn nhiều việc, tới chậm cũng là bình thường. Ngươi lại suốt đêm liền kịch đi, nhìn thấy Lạc Dĩnh Tâm một mặt mỏi mệt bộ dáng, Ninh Hoan Tâm không khỏi quan tâm mở miệng nói, thân thể ngươi không tốt, muốn nghỉ ngơi nhiều a. Lạc Dĩnh Tâm thân thể thế nào, Ninh Hoan Tâm vẫn là rất rõ ràng. Ta không sao, có Trương Ngọc nhìn ta đâu. Lại nói chính ta QNZ sẽ chú ý, sẽ không để cho mình sinh bệnh. Nhắc lên Trương Ngọc, Lạc Dĩnh Tâm cười đến một mặt ngọt ngào, nàng năm ngoái đã ở nước ngoài cùng Trương Ngọc đăng ký kết hôn, mặc dù tại trong mắt người khác, Trương Ngọc chỉ là cái người đại diện hoàn toàn không xứng với bây giờ có tiền có địa vị Lạc Dĩnh Tâm. Nhưng là theo Lạc Dĩnh Tâm, nàng tìm được thuộc tại hạnh phúc của mình, tìm được một cái bất cứ lúc nào chỗ nào cũng sẽ không vứt bỏ mình nam nhân. Cái này như vậy đủ rồi. Mà lại, Trương Ngọc xưa nay không là một cái bình thường nam nhân. Vô luận ngoại giới nghị luận như thế nào, Trương Ngọc vẫn như cũ làm lấy mình chuyện nên làm, là một cái hợp cách người đại diện, càng là một cái hợp cách trượng phu. Tại giới giải trí những năm này, hắn cùng Lạc Dĩnh Tâm cùng một chỗ, đã sớm chịu được bất luận người nào trào phúng cùng chửi rủa, vô luận người khác nói thế nào, hắn chỉ coi là gió thoảng bên tai. Người cả đời này liền nên vì mình mà sống. Làm gì để ý như vậy trong mắt người khác mình đâu.